Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm ngàn tệ này quả thực đáng đồng tiền bát gạo. Nói đi thì phải nói lại, tôi rất có thể tìm được mấy con cá đủ nâu cỡ 5-60 cân. Nếu chúng ta câu thêm được vài con nữa, chẳng phải nhà mình sẽ có bảo vật gia truyền bong bóng cá sao? Hứa Thiên Hoa vô cùng mong chờ có thể câu được cá đủ nâu nặng 5-60, thậm chí 7-80 cân, nhưng tình hình hiện tại có vẻ hơi xa vời. Ngay cả cao thủ hàng đầu như Triệu Đại Hải mà còn bỏ ra nhiều thời gian như vậy mà chẳng thu hoạch được gì, đủ thấy cá đủ nâu lớn ở đây hiếm hoi đến mức nào. Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Triệu Đại Hải rời khỏi bong tàu, trở về phòng điều khiển. Anh đã thức trắng cả đêm, cố gắng tìm kiếm điểm cá đủ nâu lớn, nhưng vô ích. Chẳng có gì cả, đừng nói cá 180 cân, ngay cả con 5-60 cân cũng không thấy bóng dáng. Triệu Đại Hải, tìm được thì ta câu, không tìm thấy thì thôi, chuyện này cũng chẳng có cách nào khác. Chuyến sau ra khơi lại tìm tiếp vậy. Đây đâu phải là chuyến ra khơi cuối cùng, năm nào chúng ta chẳng ra khơi, chỉ cần có thời gian thích hợp, đúng mùa thì nhất định vẫn còn cơ hội tìm được cá đủ nâu 180 cân. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải bước vào liền đưa cho anh chén trà giữ nhiệt. Anh biết Triệu Đại Hải rất muốn tìm được cá đủ nâu lớn, nhưng tình hình hiện tại đúng là không khả quan lắm. Triệu Đại Hải cầm lấy chén trà, uống mấy ngụm trà nóng đậm rồi nói vài câu. Sau đó, anh rời khỏi khoang điều khiển, đi xuống bếp kiếm chút gì đó lót dạ rồi về khoang thuyền ngủ bù. Thạch Kiệt Hoa tìm một chỗ thích hợp rồi cho thuyền dừng lại. Giờ đã là ban ngày, lại còn là giữa trưa, khả năng câu được cá không cao. Triệu Đại Hải đã về ngủ, đợi đến tối sẽ thử lại xem có tìm được điểm câu cá đủ nâu lớn hay không. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm lên hỏi Hà Kiếm và hai thuyền câu khác xem họ có chuyển sang câu cá mú không. Cả ba đều trả lời là vẫn ở lại điểm cũ để câu cá đủ nâu. Thạch Kiệt Hoa đặt bộ đàm xuống và mỉm cười. Hà Kiếm và những người trên hai thuyền câu kia rất tỉnh táo, không hề bốc đồng. Họ không bị lay động khi thấy Triệu Đại Hải câu được con cá mú lớn, cũng không hùa theo đòi đi câu cá mú. Nếu thật làm như vậy thì chỉ có thiệt, Triệu Đại Hải câu được cá mú lớn đến giờ đã lâu mà vẫn chưa tóm được con thứ hai. Nếu mấy người kia thật sự đi câu cá mú thì giờ chắc chắn đã trắng tay. Trong khoảng thời gian này, mỗi người câu cá đủ nâu cũng được cả 180 cân rồi, đó đều là tiền cả, mà không phải là ít đâu. Rốt cuộc ở đây có cá đủ nâu lớn thật không nhỉ? Thạch Kiệt Hoa nhìn mặt biển bao la trải dài dưới ánh mặt trời rồi không khỏi tự hỏi liệu có thật sự có cá đủ nâu 180 cân ở đây không? Cha đang làm gì vậy? Thạch Trung Vi bước vào phòng điều khiển, thấy Thạch Kiệt Hoa đang ngẩn người xuất thần. Tiếng bước chân của cậu rất mạnh nhưng cha cậu không nghe thấy, căn bản là không phát hiện ra cậu đã vào. Thạch Kiệt Hoa giật mình, quay đầu lại thấy Thạch Trung Vi liền mắng một câu. Thạch Trung Vi có chút bất đắc dĩ, cậu đâu có lén lút vào, nhưng chuyện này chẳng biết giải thích thế nào. Ai bảo Thạch Kiệt Hoa là cha cậu, muốn mắng thì cứ mắng thôi. À phải rồi, cha, chuyến này về chúng ta thật sự sẽ mời người ra khơi câu cá chứ? Chỉ câu cá đủ nâu ở đây thôi sao? Hà Kiếm và những người trên hai thuyền kia cả ngày hôm nay đã câu được không ít cá đủ nâu rồi. Chúng ta làm vậy chắc chắn có thể kiếm được tiền. Thạch Trung Vi uống hai ngụm nước rồi nhớ lại chuyện Thạch Kiệt Hoa đã nói với cậu. Chuyện đó còn phải nói sao? Chắc chắn là phải làm rồi. Sau đó, biết đâu lại phải để con dẫn người ra đây câu cá. Thạch Kiệt Hoa gật đầu. Triệu Đại Hải cũng đồng ý với anh rằng việc này không có vấn đề gì, nhất định sẽ kiếm được tiền. Giờ thấy Hà Kiếm và những người trên hai thuyền kia vẫn miệt mài câu cá đủ nâu từ nãy đến giờ, cứ liên tục tóm được hết con này đến con khác không ngừng nghỉ, đủ thấy số lượng cá đủ nâu nhỏ ở đây nhiều đến mức nào. Mời người ra khơi câu cá chắc chắn sẽ kiếm được tiền, mà còn kiếm được không ít nữa. Hả? Mình tự dẫn thuyền ra khơi câu cá sao? Thạch Trung Vi giật mình, chỉ tay vào mũi mình. Thạch Kiệt Hoa không cần suy nghĩ liền gật đầu, anh quả thực đang tính đến chuyện này. Cha thấy con thật sự làm được sao? Thạch Trung Vi chưa từng đơn độc dẫn thuyền chờ người ra khơi câu cá bao giờ, giờ nghe chuyện này có chút lo lắng. Chỉ là lái thuyền đánh cá ra đây thôi mà. Điểm câu cá đủ nâu đều có trên bản đồ dò cá cả rồi, con chỉ cần đến đó xem một chút là được. Có gì khó khăn đâu. Con giờ cũng lớn rồi, đâu thể cứ bám váy cha cả ngày được. Cha không thể cứ kè kè con trên thuyền đánh cá thì con mới dẫn người ra khơi câu cá được. Chắc chắn không thể chỉ có mình con ra đây, có thể là một thuyền của Hà Kiếm hoặc thêm vài người nữa dẫn theo mấy thuyền ra đây câu cá. Như vậy mới có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Cụ thể thế nào thì cha phải về bàn bạc với Hà Kiếm bọn họ đã, mới có thể quyết định được. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía thuyền của Hà Kiếm và hai thuyền câu khác không xa. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng chưa kịp bàn bạc với Hà Kiếm. Thạch Trung Vi một mình ra đây thì anh có chút không yên tâm. Nhưng nếu có thêm Hà Kiếm và hai người thân thích trên hai thuyền kia thì không có vấn đề gì. Anh chỉ muốn cho Thạch Trung Vi thêm chút cơ hội, tự mình đảm đương một phía thì mới có thể trở thành một thuyền trưởng thực thụ, nhưng không thể buông tay mặc kệ hoàn toàn. Thạch Trung Vi cẩn thận ngẫm nghĩ, thấy chuyện này quả thật không có gì là không thể. Thực tế, nó vô cùng đơn giản, chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng đồ ăn thức uống, mở thuyền ra khơi, còn điểm câu thì đã có sẵn. Thêm vào đó, Hà Kiếm và những chủ thuyền câu cá khác cũng đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, vậy thì chẳng còn gì phải lo lắng. Cha, con không ra biển à, ở nhà làm gì đấy? Thạch Trung Vi có chút kỳ lạ hỏi. Lão Thạch Việt Hoa nhà anh chắc chắn muốn anh tự mình gánh vác một phương, mong anh phát triển nhanh hơn, nhưng việc ông không ra biển chắc chắn không chỉ vì lý do đó. Thạch Kiệt Hoa kể lại chuyện ông đã bàn bạc với Triệu Đại Hải về việc hợp tác, và rằng ông sắp đi xem có thể mua một chiếc thuyền câu cá lớn hơn hay không. Ông muốn tranh thủ làm việc này thật nhanh, đó mới là lý do chính khiến ông không ra khơi lần này. Cha! Đầu tư vào thuyền câu lớn hơn à? Như vậy tốn kém lắm đấy. Thạch Trung Vi có chút lo lắng nói. Chiếc thuyền câu hiện tại của nhà anh đã sử dụng nhiều năm. Thay một chiếc lớn hơn sẽ có kỹ thuật tân tiến hơn, an toàn và ổn định hơn. Hơn nữa, thuyền lớn hơn đồng nghĩa với việc có nhiều vị trí câu hơn, mỗi chuyến ra khơi cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng việc mua một chiếc thuyền câu lớn hơn không hề rẻ, đó là một khoản đầu tư không hề nhỏ. Thạch Trung Vi nhớ lại từ 2-3 năm trước, gia đình anh đã lên kế hoạch mua một chiếc thuyền lớn hơn, nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng, họ đã từ bỏ. Anh không ngờ bây giờ chuyện này lại được lên kế hoạch lại. Ngày thường, nhà mình chắc chắn không dám nghĩ đến chuyện này đâu, không phải là chắc chắn lỗ vốn, nhưng rủi ro tương đối lớn, phải mất nhiều năm mới có thể hòa vốn và bắt đầu kiếm tiền. Nhưng bây giờ khác rồi. Vị trí câu trên thuyền nhà mình giờ hiếm có lắm. Kể cả khi mua một chiếc thuyền lớn hơn và phải bỏ ra một khoản tiền lớn, thì cũng không mất nhiều thời gian để kiếm lại được. Thạch Kiệt Hoa đã sớm nghĩ đến việc mua một chiếc thuyền câu lớn hơn, như vậy mới có nhiều vị trí câu hơn. Nhưng trước đây, việc làm ăn không được tốt lắm, phần lớn thời gian 20 vị trí câu đều không được đặt hết. Vì vậy, một chiếc thuyền lớn hơn với nhiều vị trí câu hơn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại thì khác, nhờ Triệu Đại Hải, đặc biệt là sau chuyến ra khơi thành công vừa rồi, tiếng tăm của họ đã vang xa. Ông hoàn toàn có thể cân nhắc việc mua một chiếc thuyền lớn hơn. À, cha định mua chiếc thuyền lớn cỡ nào? Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích hỏi. Không người đi biển nào lại không thích một chiếc thuyền đánh cá lớn hơn. Cha nghĩ đến một chiếc ít nhất phải có 30 vị trí câu, thậm chí nhiều hơn. Nhưng cha thấy 30 vị trí cũng đã khá đông người rồi. Nhiều vị trí quá cũng không hẳn là tốt. Thạch Kiệt Hoa đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện thuyền câu. Chiếc hiện tại có 20 vị trí câu, nếu thay một chiếc lớn hơn, chắc chắn phải hướng đến nhiều vị trí hơn. 30 vị trí là vừa phải, nếu 40 vị trí thì hơi nhiều, với quá nhiều người trên một chiếc thuyền câu cá. Một là phải tìm được điểm có nhiều cá thì mới đảm bảo tất cả mọi người đều có cơ hội câu được nhiều cá, điều này không hề dễ dàng. Hai là quá nhiều người có thể làm vướng dây câu khi thả cần. Tổng hợp các yếu tố, một chiếc thuyền 30 vị trí là đủ. Ha ha ha, cha à, nếu thật sự mua được một chiếc thuyền như vậy, thì thuyền nhà mình ở khu vực này, dù không phải lớn nhất cũng là một trong số đó. Thạch Trung Vi dùng sức vung tay phải. Xung quanh mấy thị trấn, thậm chí cả mấy huyện lân cận, thuyền câu lớn thường chỉ có 25, 26 vị trí. Vượt qua 30 thì hầu như không có, ít nhất anh chưa từng nghe nói đến. Một khi thật sự mua được một chiếc thuyền lớn như vậy, chắc chắn sẽ là số 1, số 2. Hừ, mua thuyền câu là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần có tiền trong tay là được. Nhà mình mua thuyền câu, tiền nào mà chẳng có thể rút ra được. Đừng nói một chiếc, 2-3 chiếc cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng mua thuyền câu có kiếm được tiền hay không, cái đó mới là quan trọng nhất. Thạch Kiệt Hoa trừng mắt nhìn Thạch Trung Vi, mua thuyền câu chẳng khó khăn gì, khó khăn là sau khi mua thuyền. Liệu có đủ người đặt chỗ câu hay không, liệu có kiếm được tiền hay không? Cha, bây giờ còn phải lo lắng chuyện đó làm gì? Vị trí câu trên thuyền nhà mình bây giờ còn lo không ai đặt sao? Người xếp hàng có thể kéo dài từ bến tàu đến tận nhà mình ấy chứ? Thạch Trung Vi thật sự không hề lo lắng về chuyện này. Bây giờ thì đúng là không phải lo, đúng là có rất nhiều người muốn đặt vị trí câu trên thuyền nhà mình. Sắp tới, khi mình hợp tác với Triệu Đại Hải, mỗi chuyến ra khơi đều sẽ đi theo tuyến đường hoặc điểm câu do Triệu Đại Hải định ra. Thạch Kiệt Hoa khẽ gật đầu, vừa nói vừa cẩn thận nhìn Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi bắt đầu cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao cha mình lại nhìn chằm chằm mình như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, anh nhanh chóng hiểu ra. Cha, Đinh Ái Liên đúng là gu của con, nhưng chuyện này có thành hay không, con không dám chắc. Con còn phải xem Đinh Ái Liên nghĩ thế nào, có để ý đến con không nữa. Thạch Trung Vi gãi gãi đầu. Thuyền câu nhà anh có giá trị như vậy, phần lớn là nhờ tiếng tăm của Triệu Đại Hải. Sắp tới, khi mọi người hợp tác, điều đó càng trở nên đúng hơn. Nói thẳng ra, nếu không có Triệu Đại Hải, vị trí câu trên thuyền nhà anh chắc chắn vẫn có người đặt, nhưng không thể thuận lợi như bây giờ, không thể kiếm được nhiều tiền như bây giờ. Nếu anh thật sự kết hôn với Đinh Ái Liên, mà Đinh Ái Liên là em họ của Đinh Tiểu Hương, thì anh và Triệu Đại Hải sẽ có quan hệ thân thích. Việc hợp tác giữa hai bên sẽ vô cùng chặt chẽ, chỉ cần anh không làm gì sai trái, chỉ cần anh làm từng bước, xử lý mọi việc ổn thỏa, thì tiền kiếm được chỉ có thể ngày càng nhiều. Bây giờ không phải là chuyện anh có muốn cưới Đinh Ái Liên hay không, mà là phải xem Đinh Ái Liên có muốn gả cho anh hay không. Đây không phải là chuyện anh có thể quyết định. Sao lại không có cách nào chứ? Một là phải chịu khó một chút, cứ dành là phải dành thời gian đi gặp Đinh Ái Liên. Hai là, điều quan trọng hơn, những người đàn ông làng chài chúng ta, dù là ra khơi bắt cá hay câu cá, đều phải cố gắng làm việc chăm chỉ. Đàn ông như vậy mới đáng tin cậy, kể Kẻ không đáng tin cậy thì làm sao có cô gái nào để mắt đến chứ? Đặc biệt là phụ nữ làm trai chúng ta, lại càng như vậy. Thạch Việt Hoa dặn dò Thạch Trung Vi nhất định phải chú ý điểm này. Đinh Ái Liên xuất thân từ gia đình làm ăn buôn bán, kiến thức rộng rãi, Đinh Tiểu Hương thì khỏi phải bàn, chắc chắn đang để mắt tới Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải lại càng là người thông minh tuyệt đỉnh. Việc không có nhiều thời gian ở bên Đinh Ái Liên không phải là chuyện quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là Thạch Trung Vi nhất định phải cố gắng, chăm chỉ làm việc, phải an tâm làm việc. Ở cái làng trài này, chỉ cần là người đàn ông như vậy thì nhất định có thể nuôi sống gia đình. Lại có người như Triệu Đại Hải hỗ trợ ủng hộ, kiếm nhiều tiền chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nếu Thạch Trung Vi không cố gắng làm việc, Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là Triệu Đại Hải, sẽ không đời nào đồng ý gả Đinh Ái Liên cho anh. Cha, con nói chuyện này, cha biết, chắc chắn là phải cố gắng làm việc rồi. Đinh Ái Liên không quá để ý việc con có muốn ở nhà nhiều thời gian bên cô ấy hay không, nhưng cô ấy vô cùng coi trọng việc con có chăm chỉ làm việc hay không. Thạch Trung Vi ra sức gật đầu, anh biết đây là lời dạy bảo của cha anh, Thạch Kiệt Hoa, không chỉ là chuyện liên quan đến Đinh Ái Liên, mà còn là điều quan trọng nhất để anh sống yên phận. Cha, chẳng lẽ con lại nghĩ trong chuyện này, lời Triệu Đại Hải nói rất quan trọng sao? Thạch Trung Vi có chút tò mò, ý trong lời Thạch Kiệt Hoa là, việc anh có thể cưới được Đinh Ái Liên hay không, mấu chốt nằm ở Triệu Đại Hải. Chuyện này còn cần phải nói sao? Triệu Đại Hải thường xuyên gặp chúng ta, chắc chắn là hiểu rõ con nhất, hiểu rõ tình hình nhà mình nhất. Ý kiến của nó chắc chắn có sức thuyết phục. Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải kiếm tiền rất giỏi. Người ta có nghe mình nói hay không, lời nói có trọng lượng bao nhiêu, mấu chốt nhất là phải xem người đàn ông đó có thể kiếm tiền hay không, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tiền kiếm được càng nhiều, lời nói sẽ càng có người nghe, lời nói càng có trọng lượng. Phương diện này ai có thể so sánh được với Triệu Đại Hải? Thạch Việt Hoa nhìn Thạch Trung Vi, chuyện đơn giản chỉ vậy thôi. À, vâng ạ. Cha nói thật không sai, đàn ông không phải là phải có tiền trong tay, có tiền trong túi áo sao? Không có tiền, ai sẽ tin, ai sẽ nghe mình nói chứ? Dù là tự mình ra khơi câu cá, hay là hợp tác với chúng ta, anh Hải một năm kiếm được cũng không ít. Lời nói thật sự có người nghe, hơn nữa nhất định phải có người nghe. Đúng rồi. Nói vậy, chị dâu Tiểu Hương nói chuyện chẳng phải cũng rất có trọng lượng sao? Ngay cả ở nhà chị Tiểu Hương, chị ấy nói cũng có trọng lượng lắm. Thạch Trung Vi chợt nhớ ra chuyện này. Thạch Việt Hoa không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Triệu Đại Hải đã kiếm được rất nhiều tiền, Đinh Tiểu Hương gả cho Triệu Đại Hải, thế là Đinh Tiểu Hương nói chuyện cũng có trọng lượng. Tiểu Hương chẳng phải có hai người anh trai sao, chắc chắn là phải kết hôn, thế là có hai chị dâu gả vào cửa. Nhưng người thật sự có tiếng nói trong nhà chắc chắn là Đinh Tiểu Hương. Kỳ thật không chỉ ở nhà Đinh Tiểu Hương, cô ấy có tiếng nói, mà ngay cả ở thôn của cô ấy, bao gồm cả ở thôn lớn của Triệu Đại Hải, phóng đại một chút mà nói, là ở toàn bộ thị trấn, Đinh Tiểu Hương nói lời đều có người nghe. Thạch Việt Hoa dựa vào kinh nghiệm sống phong phú, đã sớm nhìn ra điểm này. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đã kiếm được nhiều tiền như vậy, người khác dù không biết rõ số lượng cụ thể, nhưng ít nhiều vẫn có thể đoán được. Hoặc có thể nói, cái số lượng mà người ta đoán được cũng đã đủ để Triệu Đại Hải có tiếng tăm ở toàn bộ thôn, thị trấn. Đinh Tiểu Hương gả cho Triệu Đại Hải lại không quan tâm đến việc nhà, mọi thứ đều giao cho Đinh Tiểu Hương phụ trách. Thêm vào đó, câu nói, phụ nữ làm trái gánh nửa bầu trời, không phải là nói đùa, thậm chí nhiều khi chính là gánh cả bầu trời. Đinh Tiểu Hương nói lời chắc chắn là rất có trọng lượng. Thạch Trung Vi không ngừng gật đầu, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng kiếm được quá nhiều tiền, mặc kệ ở đâu, lời nói ra đều có người nghe. Trạng vạn tối, mặt trời lặn về phía tây. Bầu trời bỗng chốc như bốc cháy, thêm vào đó là mặt biển xanh lam rộng lớn vô biên, vô cùng tráng lệ. Nhưng đối với những người thường xuyên ra khơi mà nói, cảnh này đã quá quen thuộc, chẳng có gì đáng nói. Triệu Đại Hải bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, duỗi lưng mệt mỏi. Hôm qua anh thức trắng đêm tìm điểm cá đủ nâu lớn, mệt muốn chết, ngủ một giấc ngon lành, giờ lại thấy tinh thần gấp trăm lần. Triệu Đại Hải đi tới dưới chòi hóng mát, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều đang nói chuyện, mỗi người một điếu thuốc hoặc chai bia trên tay, trên bàn bày biện một ít đồ ăn. Triệu Đại Hải nhìn thấy trong nồi lớn có món chân giò không ngon lành, không nói hai lời kéo ghế ngồi xuống, bốc một cái lên gặm. Anh gặm liền hai cái, lúc này mới lau miệng, coi như tạm thời lấp đầy bụng. Ái chà, Triệu Đại Hải, cái bụng của cậu rốt cuộc là làm bằng gì vậy hả? Sao cái gì cũng có thể nhét vào thế? Cao Chí Thành có chút cạn lời, Triệu Đại Hải ăn đâu phải một miếng nhỏ chân giò mà là nguyên một cái, hai cái chưa đến 10 phút đã ăn sạch bách. Chuyện này thật không phải người bình thường có thể làm được. Ngủ một giấc, chắc chắn là đói bụng, nhất định phải ăn chút gì đó mới được. Hai cái chân giò chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, lát nữa đợi đến lúc ăn tối chính thức mới hảo hảo ăn một bữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa bật một lon bia uống gần một nửa. Vừa ăn chân giò tương đối dầu mỡ, uống mấy ngụm bia vào, sảng khoái vô cùng. Triệu Đại Hải, chúng ta còn có cơ hội tìm được con cá đù nâu đầu to nữa không? Ngô Vi Dân chỉ tay về phía mặt biển trước mắt. Nói đến câu cá, bọn họ kém xa Triệu Đại Hải, nói đến ăn cơm, bọn họ cũng chẳng so được với anh. Triệu Đại Hải cau mày, nghĩ ngợi, chuyện này thật sự không dễ nói, có thể tìm được, nhưng cũng có thể không. Anh Ngô, anh Cao. Thành thật mà nói, theo tình hình hiện tại, khả năng tìm được con cá đủ nâu 5-60 cân không lớn lắm. Muốn tìm được con 180 cân thì độ khó lại càng cao. Triệu Đại Hải rất muốn tìm được cá đủ nâu đầu to, nhưng theo tình hình trước mắt, anh phải thừa nhận, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Ha ha, biết làm sao bây giờ? Có cá hay không, đâu phải do chúng ta quyết định. Ngô Vi Dân vô cùng hy vọng tóm được con cá to, đặc biệt là con cá đủ nâu 180 cân. Loại cá đủ nâu này mới có bong bóng cá thuộc hàng đỉnh cấp, thậm chí có thể nói là ngàn vàng khó kiếm. Có điều, loại cá đủ nâu to đầu này dù ở biển sâu cũng không dễ tìm. Đâu phải cứ muốn là có, đâu phải cứ có kỹ thuật tốt là tìm được cá ở đâu. Chuyện này cần phải có vận may lớn mới được. Hay là ở đây vốn dĩ không có cá đủ nâu to đầu. Cao Chí Thành nhìn quanh mặt biển, nơi thuyền câu đang neo đậu. Bọn họ đến đây chính là để câu cá đủ nâu to đầu, nhưng mất bao lâu rồi còn chưa thấy bóng dáng. Triệu Đại Hải thậm chí đã câu được một con hồng ban hơn 30 cân, nhưng vẫn không thấy con cá đủ nâu nào nặng đến 4-50 cân. Thật khó nói. Triệu Đại Hải lắc đầu. Tình hình trước mắt cho thấy, đúng là không có cá đủ nâu to đầu. Nhưng nói ở đây không có cá đủ nâu to đầu thì cũng không đúng. Một mặt, số lượng cá đủ nâu nhỏ ở đây rất nhiều. Cá bé rồi cũng lớn lên chứ, sao có thể không có cá to được? Nếu không có cá to thì cá bé từ đâu ra? Có hai khả năng, một là cá từ nơi khác di chuyển đến, hai là ở đây có cá to sinh sôi nảy nở. Dù là trường hợp nào, cũng chứng minh ở đây nhất định có cá đủ nâu to đầu. Chỉ là số lượng không nhiều, hoặc là chưa tìm ra chỗ ẩn nấp của chúng mà thôi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên đều gật đầu, thấy ý kiến của Triệu Đại Hải rất có lý. 2. Triệu Đại Hải, cậu ít đi biển sâu. Mấy cái điểm câu này cậu không quen thuộc lắm, muốn tìm ra chỗ của cá đủ nâu lớn trong thời gian ngắn thế này không dễ đâu, chắc phải đi vài chuyến nữa, xem có cơ hội không. Tưởng Bách Xuyên nhấp một ngụm trà. Chuyện này thật khó mà có cách nào tốt hơn. Triệu Đại Hải tuy giỏi, nhưng số lần ra biển sâu ít hơn Cao Chí Thành nhiều. Đúng là tôi không quen thuộc nơi này, muốn mò ra điểm câu trong thời gian ngắn thì hơi khó. Triệu Đại Hải bất đắc dĩ nói, đây là sự thật, điểm câu cá đủ nâu lớn này anh mới đến lần đầu. Mà đây không phải là một cái ao nhỏ, đây là cả một vùng biển rộng lớn. Ở những nơi như vậy, thường có rất nhiều điểm câu, nhiều chỗ cá đủ nâu tụ tập. Để tiết kiệm thời gian, anh không quét điểm, mà thông qua Thạch Việt Hoa, tìm những điểm trước đây đã từng câu được cá đủ nâu. Những điểm này hiện tại vẫn có cá, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân đang câu và câu được rất nhiều, chỉ là cá hơi nhỏ. Nếu chỉ để câu cá kiếm tiền, thì nơi này quá ổn. Thậm chí không cần tìm điểm đặc biệt, cứ chỗ nào từng câu được nhiều cá đủ nâu là có thể câu được. Nhưng với anh, câu cá không phải để kiếm tiền, mà là để tìm con cá đủ nâu thật to, 180 cân thì tốt nhất, ít ra cũng phải 5-60 cân, đó mới là vấn đề. Triệu Đại Hải, tôi thấy ở những điểm quen thuộc của Thạch Kiệt Hoa, khả năng câu được cá đủ nâu to đầu rất thấp. Cao Chí Thành chợt nghĩ ra điều này, Triệu Đại Hải gật đầu, những điểm có thể câu được cá đủ nâu đều là điểm cũ. Chỗ như vậy không biết bao nhiêu người câu rồi, dù gần đây 2-3 năm không có nhiều thuyền đến câu, nhưng hễ ai đến đây câu cá chắc chắn đều câu ở những điểm này. Nhưng biết làm sao giờ? Không có nhiều thời gian để tự mình tìm điểm, tự tìm thì không phải chuyện một sớm một chiều làm được. Triệu Đại Hải không phải không biết điều này, nhưng vì tiết kiệm thời gian, anh chỉ có thể thử ở những điểm Thạch Kiệt Hoa biết, xem có tìm được cá đủ nâu to đầu không. Nhưng giờ xem ra, ý tưởng này không ổn lắm. Đúng là có thể câu được cá, nhưng không phải loại cá mà anh và Cao Chí Thành muốn. Cá đủ nâu nhỏ không có ý nghĩa gì với chúng ta, đâu phải chúng ta muốn câu loại đó. Ba chiếc thuyền kia cũng đang câu cá đủ nâu, và câu rất tốt. Hay là thuyền mình tìm mấy chỗ lạ lạ xem sao, biết đâu lại tìm được cá. Đây là cách duy nhất. Ngô Vi Dân chỉ tay ra mặt biển. Những điểm câu cụ thế này thường có nhiều chỗ có thể câu được cá đủ nâu. Thạch Kiệt Hoa từ nhỏ đã theo Thạch Quảng Minh ra biển, biết rõ những chỗ này. Chỉ cần ở đây có cá, Thạch Kiệt Hoa có thể dẫn người đến câu. Nhưng dù thế nào, muốn câu được cá lớn thì khó lắm. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, Ngô Vi Dân nói đúng, còn hai ngày nữa, muốn tìm được cá đủ nâu to đầu thì không thể đến những điểm quen thuộc của Thạch Kiệt Hoa. Chỉ có thể mở ra lối riêng. Triệu Đại Hải đứng lên, đi tìm Thạch Kiệt Hoa bàn bạc xem nên đi đâu tìm cá. Triệu Đại Hải vào phòng điều khiển, thấy Thạch Trung Vi, hỏi Thạch Kiệt Hoa đang ngủ trên giường. Anh ta đã ngủ được 4-5 tiếng rồi. Triệu Đại Hải không gọi Thạch Kiệt Hoa dậy, kéo ghế ngồi xuống. Đại Hải ca, tình hình thế nào rồi? Chúng ta có tiếp tục ở đây không? Có tìm được cá đủ nâu to đầu không? Thạch Trung Vi đưa cho Triệu Đại Hải thuốc giữ nhiệt, tình hình này khiến cậu ta hơi sốt ruột. Không phải là không tìm được cá, nhưng Triệu Đại Hải và Cao Chí Thành muốn câu cá lớn, chứ không phải loại 10 cân 8 cân này. 2. Dục tốc bất đạt, chúng ta đâu chỉ tìm cá để câu, mà phải tìm cá to, lại còn là cá đủ nâu nữa, sao có thể dễ dàng làm được? Triệu Đại Hải cầm cốc giữ nhiệt, uống mấy ngụm trà đậm. Thạch Trung Vi và những người trên bong tàu như Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành đều đang sốt ruột, muốn sớm tìm được con cá đủ nâu 180 cân. Nếu chỉ tìm cá để kiếm tiền thì không khó, anh làm được ngay. Nhưng nếu muốn câu một loại cá nào đó, lại còn phải là cá to nữa, thì không phải chuyện đơn giản. Đại Hải ca, tuy ta biết anh nói không sai, nhưng mà bỏ ra thời gian lâu như vậy rồi vẫn không tìm được cá lớn, chẳng biết có tìm được hay không nữa, trong lòng tôi thật sự không chắc chắn chút nào. Thạch Trung Vi có chút buồn bực thở dài, những đạo lý mà Triệu Đại Hải nói, cậu ta hiểu rõ vô cùng, nhưng đạo lý vẫn chỉ là đạo lý, thời gian lâu như vậy mà không thấy cá cắn câu, thật sự là có chút khó chịu. Đúng rồi, Thạch Trung Vi này, cậu cảm thấy ở những nơi như vậy, điểm nào có thể câu được cá lớn? Trong đầu Triệu Đại Hải đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Chắc chắn những chỗ mà Thạch Kiệt Hoa biết đều là những nơi có thể câu được nhiều cá đù nâu trong những năm qua hoặc vài năm trước rồi. Thạch Trung Vi tuổi tác cũng sắp xỉ mình, thời gian đi biển không lâu, chắc chắn không quen thuộc các điểm câu. Cũng bởi vì vậy, biết đâu Thạch Trung Vi lại có thể đưa ra một ý kiến hay. Hả? Đại Hải ca, sao anh lại hỏi em chuyện này, anh không cảm thấy là em thật sự có thể tìm được chỗ có cá đù nâu lớn chứ? Thạch Trung Vi vô cùng kinh ngạc, chỉ tay vào mũi mình. Về việc lái thuyền đánh cá thì chắc chắn cậu ta không có vấn đề gì, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía, nhưng mà nói đến câu cá thì cậu ta thật sự không rành. Chính cậu, với tư cách là chủ thuyền, cũng như bố cậu, Thạch Kiệt Hoa, hay ông nội Thạch Quảng Minh, đều đi những tuyến đường quen thuộc, đến những điểm mà ai cũng biết. Có câu được cá hay không, câu được nhiều cá hay ít, chẳng liên quan gì đến chủ thuyền cả, mà phải xem bản lĩnh của người câu cá, phải xem trong nước có cá hay không. Bây giờ lại hỏi cậu ta có biết chỗ nào có thể câu được cá hay không, thật sự là hết hồn. Có gì đâu, nói không chừng cậu biết một chỗ có thể câu được cá đủ nâu lớn đấy. Triệu Đại Hải cười nói. Thạch Trung Vi lập tức lắc đầu, cậu ta thật sự không tin sẽ có chuyện như vậy, thật sự không tin mình biết một chỗ có thể câu được cá đủ nâu lớn. Những điểm mà cậu ta biết thì bố cậu ta biết hết cả rồi, còn những điểm mà bố cậu ta biết thì cậu ta còn chưa biết hết ấy chứ. À phải rồi, cậu có biết chỗ nào khó câu không, kiểu mà nhiều thuyền đến câu đều không được, toàn bị mắc đáy ấy. Hoặc là có chỗ nào, theo truyền thuyết thì đã từng câu được cá lớn, nhưng sau đó một thời gian dài không ai câu được nữa không? Thấy Thạch Trung Vi không tin mình có thể tìm được chỗ có cá đủ nâu lớn, Triệu Đại Hải đổi cách nói, đổi câu hỏi. Thạch Trung Vi nhíu mày, cẩn thận nhớ lại những chuyện mình biết, suy nghĩ mất gần nửa tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện đã từng nghe nói. Đại Hải ca, nếu em nhớ không nhầm thì em thật sự biết một chỗ như vậy. Đúng là nghe nói ở đó có người câu được con cá đủ nâu khá lớn, nhưng mà, giống như anh nói đấy, đáy biển ở đó vô cùng phức tạp. Hầu như ai đến câu cũng bị mắc đáy, mà còn là mắc liên tục nữa, dần dà chẳng còn ai muốn đến câu ở đó nữa. Thạch Trung Vi dùng sức vỗ vỗ sau gáy, như thể có thể khơi lại những ký ức xa xôi. Có chỗ như vậy sao, cậu có biết nó ở đâu không? Ánh mắt Triệu Đại Hải lập tức sáng lên. Anh chỉ hỏi thử thôi, không ngờ lại thật sự có chỗ như vậy. Đây đúng là chỗ mà anh muốn tìm nhất. Chắc chắn địa điểm này độ khó sẽ rất cao, nhưng đối với anh mà nói, đây là nơi dễ tìm được cá đù nâu to con nhất, có thể tìm thấy cá đù nâu to con trong thời gian ngắn nhất. Thạch Trung Vi vô cùng khó khăn lắc đầu, cậu ta đúng là có nghe nói qua chuyện như vậy, nghe nói qua địa điểm như vậy, nhưng cụ thể ở đâu thì thật sự không biết. Triệu Đại Hải có chút thất vọng, Thạch Trung Vi đúng là biết một chút không biết một chút, bất quá, những điểm như vậy đối với những chủ thuyền câu biển bình thường mà nói thì không có giá trị gì. Thạch Trung Vi đã nghe nói qua chuyện như vậy, nhưng không nhớ rõ chỗ đó ở đâu cũng là điều dễ hiểu. Cái thằng này, tao không phải đã nói với mày về chỗ này rồi sao? Mấy cái hướng dẫn dò cá trên thuyền đều có ghi điểm đó đấy. Trong đầu mày có não không đấy hả? Đến cái này cũng không nhớ được, còn định dẫn người khác ra biển câu cá kiếm tiền nữa à? Thạch Kiệt Hoa sải bước đi vào, tay cầm một điếu thuốc chưa châm, vừa hay nghe được Thạch Trung Vi nói chuyện, lập tức có chút tức giận. Cha, chỗ đó con có nghe qua, nhưng thật sự là không nhớ kỹ. Thạch Trung Vi há to miệng, định giải thích rằng những địa điểm như vậy, những chủ thuyền bình thường sẽ không đến câu, nên cậu ta chắc chắn sẽ không nhớ. Nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống, loại lý do này chẳng có ý nghĩa gì, mặc kệ là điểm nào, có đi câu hay không thì cũng phải biết, ai mà biết được có ngày sẽ cần đến chứ? Hiện tại chẳng phải là tình huống như vậy sao? Cũng may chuyến này bố cậu, Thạch Kiệt Hoa, đi cùng thuyền. Nếu là chỉ có cậu và Triệu Đại Hải ra biển, Thạch Kiệt Hoa ở nhà, gặp phải tình huống như bây giờ, chắc chắn cậu ta không biết đến một điểm như vậy, và nếu điểm đó thật sự có cá lớn thì coi như bỏ qua mất. Hừ, phải nhớ hết mọi thứ. Rảnh thì xem nhiều vào mấy cái máy dò cá với hướng dẫn, nhìn xem mấy điểm ở trên đó, nhất định phải khắc hết vào đầu. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào máy dò cá và hướng dẫn. Thạch Trung Vi không nói gì thêm, dùng sức gật đầu. Tiếp theo, cậu ta sẽ dần dần phải bắt đầu một mình đảm đương một phía. Nhớ điểm câu, nhớ vị trí, đây là chuyện quan trọng nhất mà một chủ thuyền phải làm, không có gì để nói, nhất định phải nhớ kỹ. Thạch Thúc, thật sự có một điểm như vậy sao? Rốt cuộc là tình huống gì vậy ạ? Triệu Đại Hải đợi Thạch Kiệt Hoa giáo huấn Thạch Trung Vi xong, lúc này mới lên tiếng hỏi về tình hình cụ thể của điểm đó, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xem có khả năng tìm được cá đủ nâu to con hay không. Triệu Đại Hải, đúng là có một chỗ như vậy. Thạch Kiệt Hoa lăn lộn trên biển nhiều năm, từ nhỏ đã theo Thạch Quảng Minh ra khơi, nên tường tận mọi đường đi nước bước, từng điểm câu, đủ loại tình huống, kể cả những chuyện chỉ mới nghe phong phanh. Anh cẩn thận ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ về hướng đông bắc, cách đây chừng 15 hải lý có một nơi, cấu trúc đáy biển không hẳn là quá phức tạp. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ở đó lại có cá lớn, mà toàn là cá đủ nâu cỡ bự. Chuyện này là do máy dò cá phát hiện ra, chứ thực tế thì rất khó câu, hỏa hoàn lắm mới có người tóm được thôi. Câu không được chẳng lẽ vì chỗ đó quá nhiều đá ngầm. Triệu Đại Hải thấy hơi lạ, thường thì những điểm câu ở biển sâu, đáy biển có đàn cá thì rất dễ câu mới phải, ít ra cũng không đến nỗi ngày nào cũng tịt ngòi. Gặp phải tình huống như vậy, phần lớn là do đáy biển quá phức tạp, dễ mắc kẹt, nên mới khó câu được cá, nhất là cá lớn. Đảo nhân tạo, dạng san hô ở ngoài khơi cũng là một dạng như thế. Chẳng lẽ chỗ này cũng tương tự, nhưng Thạch Kiệt Hoa vừa nói là anh ta rành lắm mà, cấu trúc đáy biển đâu đến nỗi quá phức tạp. Vậy tại sao lại xảy ra chuyện kỳ quặc này? Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, không phải do đáy biển phức tạp đâu. Nếu thật sự phức tạp thì qua bao nhiêu năm như vậy, người ta đã thăm dò ra hết rồi, ít ra cũng phải rõ được phần lớn chứ. Dù có đá ngầm thì cũng khó lòng mà mắc kẹt hoàn toàn, chắc chắn vẫn câu được cá. Đại Hải này, anh tiếp tục, chắc chắn là có cá ở đó. Dùng máy dò quét qua là thấy tín hiệu đàn cá ngay. Thứ hai là đáy biển gần như trống trải, kiểu gì cũng sẽ vướng víu, nhưng không thể nào vướng hết được. Kỳ lạ là ở chỗ đó, rõ ràng có cá mà lại không tài nào câu được, cứ thả xuống là y như rằng mắc kẹt. Cái này hoàn toàn trái ngược với địa hình đáy biển mà máy dò ghi lại. Ban đầu ai cũng nghĩ chỗ đó có cá đủ nâu to nên đổ xô đến câu, nhưng câu mãi thì chẳng được gì. Thế là dần dần ít người lui tới. Thêm nữa, mấy năm trước cá đủ nâu bị đánh bắt quá nhiều, không nói là cạn kiệt, nhưng số còn lại chỉ là cá con thôi, nên càng chẳng ai thèm đến đó câu nữa, nhất là cái điểm đó. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa cười, rõ ràng là đang nghĩ tới việc tranh thủ lúc người khác chưa biết mà đến đó vớt phát đàn cá đủ nâu. Chuyến này về, anh ta nhất định phải tổ chức thuyền câu, dù người đến đó kiếm trác, không thể bỏ lỡ cơ hội làm giàu này được. Không ai biết rốt cuộc là chuyện gì sao? Vì sao đáy biển rõ ràng có cá mà không ai câu được, mà đáy biển cũng đâu có phức tạp gì, sao lại dễ mắc kẹt đến vậy? Triệu Đại Hải nghe Thạch Kiệt Hoa nói mà bật cười, thừa biết anh ta đang nung nấu ý định lợi dụng việc người khác chưa hay để đến đó kiếm tiền. Ai mà biết được, Thạch Kiệt Hoa đáp, chẳng nghe nói có ai chuyên đi nghiên cứu mấy chuyện này. Càng không rõ nguyên nhân là gì, có ai tìm được cách giải quyết để câu được cá hay không. Nhưng tôi nghĩ, nếu thật sự có người tìm ra cách tóm được mấy con cá đủ nâu khổng lồ đó thì tin tức đã lan truyền từ lâu rồi. Anh lắc đầu. Cá đủ nâu cỡ lớn xưa nay vốn là hàng hiếm, cái bong bóng của nó là thứ đồ tốt, vô cùng cần thiết cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Nếu có ai câu được con 180 cân thì tin tức sẽ lan đi ngay, một phần vì cá lớn thì giá trị cao, phần khác là người ta hay tung tin để thu hút khách mua, bán được giá hơn. Những năm gần đây tôi chưa từng nghe chuyện này, chắc là chẳng ai câu được cá đủ nâu ở đó thật. Hoặc giả có đi nữa thì cũng chỉ là do may mắn thôi, 3 năm giam bữa mới tóm được một con chẳng hạn. Số lượng quá ít, câu được là bán ngay, hoặc bán cho người quen, không xuất hiện trên thị trường nên mới không ai biết. Tóm lại là không có nhiều cá. Thật là lạ, chỗ đó có cá mà sao ít người câu được vậy? Quan trọng là bao nhiêu năm rồi, sao không ai mò ra cái điểm đó là thế nào? Sao không ai nghĩ ra cách gì hả? Thạch Trung Vi thật sự thấy khó hiểu. Thuyền câu biển thì nhiều, mỗi thuyền lại có 20-30 người câu, hết chuyến này đến chuyến khác, năm này qua năm khác, không biết bao nhiêu người đã đến những nơi có cá đủ nâu lớn để thử vận may. Dù có khó câu đến mấy thì sau bao nhiêu năm, cũng phải có người sờ soạng ra manh mối chứ, kiểu gì cũng phải có người câu được mới đúng. Triệu Đại Hải lắc đầu, lý thuyết là vậy, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thế. Nếu đơn giản như vậy thì tại sao ít người đến đảo nhân tạo, dạng san hô ngoài khơi câu cá đến thế? Có người đến đó câu thật, nhưng số lượng cũng ít thôi, chẳng mấy ai kiên trì như anh, bỏ thời gian, tiền bạc ra để thử nghiệm. Cái điểm mà Thạch Kiệt Hoa nói cũng tương tự như vậy. Nếu điểm đó gần bờ, dễ đi câu thì chắc chắn đã có người mò ra từ lâu rồi. Nhưng đây là biển sâu, đường xá xa xôi, thuyền nhỏ không tới được, phải thuyền lớn mới đến được, nên số người câu cũng ít hơn. Quan trọng hơn là biển sâu có vô vàn điểm câu, hà cớ gì phải đâm đầu vào chỗ khó nhằn, mất thời gian vô ích. Nhất là đối với chủ thuyền câu, họ sẽ không bao giờ cố chấp ở một chỗ khó câu cả. Chỗ như vậy đối với nhiều người đi câu mà nói là quá khó, không câu được thì khách sẽ phàn nàn. Thạch Trung Vi hiểu ra vấn đề, đối với những người làm dịch vụ như anh ta, những điểm khó nhằn như vậy không đáng để thử. Cha, Thạch Trung Vi hỏi Thạch Kiệt Hoa, điểm đó cha có từng câu chưa? Thạch Kiệt Hoa ngượng ngùng lắc đầu, anh biết điểm đó là do cha anh, Thạch Quảng Minh kể lại, chứ bản thân thì chưa từng thử. À, cha, không được sao, chẳng lẽ chỗ đó của anh thật sự có vấn đề nên mới không câu được cả? Thạch Trung Vi có chút kinh ngạc, nếu là anh ta, chắc chắn sẽ tò mò lắm, nhất định sẽ muốn thử một lần. Hừ, chúng ta ra khơi câu cá là để kiếm tiền, đâu phải để chơi. Chúng ta là chủ thuyền câu cá biển, chứ không phải dân câu cá chuyên nghiệp. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không phải cao thủ câu cá, việc gì phải làm chuyện đó. Thạch Kiệt Hoa trừng mắt liếc Thạch Trung Vi. Sao lại không tò mò cái chỗ kia vì sao không câu được cá cơ chứ? Sao lại không muốn câu được con cá đủ nâu to ở chỗ đó cơ chứ? Nhưng muốn hay không lại là một chuyện, có nên làm vậy hay không lại là chuyện khác. Ra khơi là để kiếm tiền, không phải muốn làm gì thì làm. À, nếu tôi có bản lĩnh của Triệu Đại Hải, nhất định phải ra chỗ đó câu cá cho đã, xem có tìm được cách câu được mấy con cá đủ nâu to trong biển không. Không có cái đầu to như thế thì đừng đội cái mũ to như thế. Không có bản lĩnh đó thì cứ ngoan ngoãn mà đến mấy chỗ có cá, chỗ nào dễ câu được cá hơn mà thôi. Nếu Thạch Kiệt Hoa là một cao thủ câu cá thì nhất định sẽ thử xem có câu được cá ở chỗ đó không. Nhưng anh ta thật sự không có bản lĩnh đó, anh ta chỉ là một chủ thuyền câu cá biển mà thôi. Thạch Trung Vi lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải, nghe nói chỗ đó rất có thể câu được cá đủ nâu to, ít nhất là trong tất cả các điểm câu, đó là nơi có khả năng câu được cá đủ nâu nhất. Nếu là anh ta hoặc bố anh ta, Thạch Kiệt Hoa, dẫn người ra biển câu cá thì chắc chắn không thể đến những chỗ như vậy. Triệu Đại Hải đang ở trên thuyền câu cá, đây là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ lỡ. Triệu Đại Hải hiểu rõ tình hình, suy nghĩ một hồi rồi quyết định thử đến cái điểm mà Thạch Kiệt Hoa vừa nói, xem có tìm được đàn cá không, xem có câu được không. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải đã quyết định thì liền lái thuyền đánh cá đi. Hà Kiếm hạ ống nhòm xuống, nhìn lại hướng mà mình vừa nhìn, nhíu mày. Nha, thuyền trưởng Hà, anh làm gì thế, chẳng lẽ trên biển thật sự có mỹ nhân ngư à? Lưu Vân vừa ngáp vừa trêu Hà Kiếm đang đứng cạnh mình. Câu cá đủ nâu liên tục gần 20 tiếng rồi, thật sự hơi mệt, nhưng cá cũng không ít, muốn kiếm nhiều tiền thì phải liều thôi. Hừ, nếu thật có mỹ nhân ngư thì còn gì bằng, tôi sẽ lái thuyền qua vớt lên, mang về nhà làm vợ luôn. Hà Kiếm chỉ hướng mà anh ta vừa nhìn, nói với Lưu Vân về hướng mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang đi. À, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa định đến Tam Tiên Động xem có tìm được cá đủ nâu to không à? Lưu Vân nghĩ một lát rồi lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là đến Tam Tiên Động rồi, chỉ ở đó mới có cơ hội câu được cá đủ nâu to thôi. Chỗ khác không phải là không thể, nhưng Triệu Đại Hải mới đến đây lần đầu, chưa quen thuộc. Trong thời gian ngắn chắc chắn không tìm được đâu. Cơ hội duy nhất là ở chỗ đó. Hà Kiếm biết Triệu Đại Hải mất gần một ngày trời cũng không tìm được cá đủ nâu to, ngược lại còn câu được một con hồng ban 30 mấy cân. Đó là biện pháp duy nhất, địa điểm duy nhất. Chắc mấy điểm mà Triệu Đại Hải thử qua đều là mấy chỗ mà Thạch Kiệt Hoa nói là có thể câu được cá, nhưng lại không câu được cá lớn. Thời gian không còn nhiều, mấy ngày nữa chúng ta phải về rồi. Lần này Triệu Đại Hải quyết định mạo hiểm một chút, thử vận may, xem có câu được cá đủ nâu to không. Ngô Đại Bân rít hai hơi thuốc thật mạnh. Hà Kiếm vừa nói Triệu Đại Hải và thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa đi đến Tam Tiên Động thì đã biết chuyện gì xảy ra. Đây là muốn mạo hiểm, muốn liều vận may. Cách này không sai, hơn nữa đây là cách duy nhất. Triệu Đại Hải dù có là một cao thủ hàng đầu, nhưng thời gian ở đây quá ngắn, không quen thuộc tình hình, muốn tìm được cá lớn, muốn câu được cá lớn thì chỗ đó, điểm câu đó chính là lựa chọn duy nhất. Đại ca, anh nghĩ Triệu Đại Hải có câu được cá ở đó không? Ngô Tiểu Bân vừa nói vừa đẩy mạnh công tắc điện để thu dây. Tam Tiên Động là một điểm câu cá đủ nâu lớn rất nổi tiếng. Chỉ cần là dân câu cá biển sâu chạy được nửa năm thì ai cũng biết nơi này. Nghe nói dưới đáy biển có ba cái động rất sâu, trong hang toàn là cá. Nhưng cái động đó ở đâu thì không có mấy người biết, với lại chỗ đó cá vô cùng khó câu, thần tiên đến cũng chịu, đều không câu được cá. Điểm câu cá đủ nâu lớn này đã rất nhiều năm không có ai đến. Lần này bọn họ ở đây câu gần một ngày một đêm mà vẫn câu được khá nhiều cá đủ nâu, từ đó có thể thấy là đúng là có cá. Tam Tiên Động, một điểm câu như thế thì tỷ lệ câu được cá càng lớn. Vấn đề không phải là ở đó có cá đủ nâu to hay không, mà là có tìm được cách câu được cá ở đó hay không. Ai mà biết được, những chỗ như Tam Tiên Động thì ai cũng biết là có cá, hơn nữa chắc chắn có mấy con cá đủ nâu to cả 180 cân, giờ thì phải xem Triệu Đại Hải có câu được không thôi. Ngô Đại Bân ngẩng đầu nhìn về hướng Tam Tiên Động. Có cá thì chắc chắn là có, hơn nữa 100% là có cá đủ nâu to cả 180 cân. Giờ thì phải xem Triệu Đại Hải có câu được hay không. Nếu có một người có thể câu được cá ở chỗ đó thì có lẽ là Triệu Đại Hải. Người khác thì thật sự không có cách nào. Ngô Đại Bân do dự một chút, những năm gần đây, anh ta gặp qua không biết bao nhiêu cao thủ câu cá, người lợi hại nhất vẫn là Triệu Đại Hải. Anh ta thật sự hy vọng Triệu Đại Hải có thể tìm được cách câu được cá ở đó, như vậy thì bọn họ cũng có thể kiếm được một chút lộc. Ồ, nói vậy, Triệu Đại Hải thật sự có khả năng câu được cá ở cái chỗ đó đấy. Âu Dương Hoa kéo mạnh hai con cá đủ nâu, mỗi con nặng chừng 7-8 cân lên khỏi mặt nước, quăng chúng lên bong tàu. Anh ta nhanh tay móc mồi tôm tươi mới vào lưỡi câu rồi lại thả xuống nước. Câu cá liên tục không nghỉ suốt thời gian dài như vậy, chắc chắn kiếm được không ít, nhưng cũng mệt bở hơi tai. Âu Dương Hoa biết rõ Tam Tiên Động là nơi nào, cũng biết cá ở đó cực kỳ khó câu. Bản thân anh ta từng thử một lần, lại là chuyện của 5-6 năm trước, đến một mảnh vảy cá cũng không thấy, đừng nói là cá. Lần này, Lưu Vân cảm thấy có chút kỳ lạ. Triệu Đại Hải quả thật là cao thủ câu cá hàng đầu, nhưng Tam Tiên Động lại là một nơi vô cùng kỳ quái, có thể nói là có chút tà môn. Tuy anh ta nghĩ rằng Triệu Đại Hải rất có thể tìm được những con cá đủ nâu lớn ở đó, nhưng sự tự tin của anh ta không bằng Âu Dương Hoa. Mọi người có phát hiện ra Triệu Đại Hải lợi hại nhất ở điểm gì không? Ý tôi là, mọi người không cảm thấy bản lĩnh tìm cá của Triệu Đại Hải mới là đáng nể nhất sao? Âu Dương Hoa vừa tiếp tục câu cá, vừa liếc nhìn Lưu Vân và những người xung quanh. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Người câu cá quan trọng nhất chẳng phải là tìm được chỗ có cá sao? Không tìm thấy cá thì làm sao câu được? Âu Dương Hoa bĩu môi. Những người này nói đều không chú ý anh ta. Tìm được chỗ có ca đúng là vô cùng quan trọng, không tìm thấy ca thì chắc chắn không thể câu được. Nhưng tìm thấy ca rồi thì chắc chắn sẽ câu được sao? Hừ, mấy lão làng đi biển sâu câu cá, ai mà chẳng đầy kinh nghiệm. Chưa kể, mấy cái điểm câu ca này về cơ bản đều là công khai hoặc nửa công khai. Có chiếc thuyền câu nào mà không biết những điểm này chứ? Đến nơi xem xét, trong biển có cá hay không, không dám nói chắc chắn 10 phần, nhưng về cơ bản đều có thể biết rõ 10. Vậy tại sao có những thuyền câu được cá, có những thuyền lại không? Tại sao có người câu được ít, có người lại câu được rất nhiều? Âu Dương Hoa chỉ tay về phía Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Đừng nhìn ai cũng là dân đi biển câu cá, đừng nhìn ai cũng có kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Bản thân anh ta câu được cá không ít, kiếm được tiền cũng kha khá, nhưng so với hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thì vẫn còn kém xa. Những người câu ở các vị trí xung quanh, về cơ bản không ai sánh được với Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, càng không cần phải nói đến việc so với Triệu Đại Hải. Âu Dương Hoa này, anh nghĩ vì sao Triệu Đại Hải câu cá giỏi hơn chúng ta? Chẳng lẽ chỉ là vì Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá giỏi hơn chúng ta thôi sao? Hay là vì hắn khỏe hơn, có thể câu được những con cá lớn nhất trong thời gian ngắn nhất, hoặc là có thể câu cá liên tục không ngừng nghỉ? Âu Dương Hoa hỏi vặn lại. Sao có thể chứ, việc Triệu Đại Hải câu cá giỏi như vậy, thật sự không liên quan gì đến mấy chuyện đó. Ngô Đại Bân thở dài, ai cũng nghĩ Triệu Đại Hải tìm cá giỏi, ai cũng nghĩ hắn khỏe, có thể nhẹ nhàng câu được cá lớn. Nhưng thực tế không phải vậy. Câu cá, đặc biệt là câu nhiều cá, vẫn phải chú trọng kỹ thuật. Công phu trên tay của Triệu Đại Hải, đặc biệt là cảm giác trên tay ấy, thật sự không phải là thứ mà chúng ta có thể so sánh được. Mọi người chẳng lẽ không chú ý đến việc Triệu Đại Hải phần lớn đều dùng tay để cảm nhận guồng quay tơ vòng cột mỗi khi câu được cá sao? Cá cắn câu ở độ sâu hơn 100 mét, thậm chí 200 mét, hoặc là kết cấu đáy biển ra sao, tất cả đều nhờ vào một cái tay để cảm nhận. Chuyện này không đùa được đâu. Các người sẽ không thật sự nghĩ rằng mình cũng có bản lĩnh như Triệu Đại Hải đấy chứ? Ngô Đại Bân thấy mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn mình. Âu Dương Hoa lão già này nói Triệu Đại Hải rất có thể câu được cá đủ nâu lớn ở Tam Tiên Động, thật ra là dựa vào cái công phu trên tay này đấy. Không có cái công phu này, muốn câu được cá ở Tam Tiên Động, gần như là chuyện không thể. Bản thân Ngô Đại Bân câu cá rất cừ, nên càng hiểu rõ sự khác biệt giữa Triệu Đại Hải và những người như anh ta. Âu Dương Hoa giơ ngón tay cái về phía Ngô Đại Bân. Triệu Đại Hải lợi hại là ở chỗ đó, nhìn xuống biển sâu cả 100, 200 mét, chỉ bằng việc cầm cần câu trong tay, dựa vào việc chỉ chạm đáy biển rồi kéo lê, hoặc là những va chạm nhẹ, anh ta liền biết được kết cấu đáy biển là gì, có hố, có động hay có đá ngầm. Đây chính là bản lĩnh của cao thủ câu cá hàng đầu, thậm chí cái này còn không phải là luyện tập mà có, mà là trời sinh. Thứ này còn hữu dụng hơn cả máy dò cá. Đây chính là lý do căn bản nhất khiến Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn những người khác. Cả thuyền im lặng, họ chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tất cả đều là dân câu cá lâu năm, nghe Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa nói vậy, ngẫm lại thì thấy đúng. Vậy thì tốt quá rồi. Triệu Đại Hải có bản lĩnh như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ tìm được cá đủ nâu lớn ở đâu, chúng ta sẽ có cơ hội câu được loại cá to đầu này. Ngô Đại Bân nhìn vẻ mặt mong đợi của Lưu Vân rồi lắc đầu. Anh ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Hả? Ngô Đại Bân, anh nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Chuyến đi biển nào mà chẳng thế? Triệu Đại Hải tìm được cá rồi chỉ cho chúng ta cách câu, tiếp theo là đến lượt chúng ta câu cá lớn kiếm nhiều tiền. Lưu Vân thật sự thấy kỳ lạ, suốt gần một tháng qua, lần nào cũng vậy, Triệu Đại Hải tìm được cá rồi chỉ cho những người câu cá như anh ta cách câu, rồi sau đó họ sẽ câu được hết con này đến con khác. Ha ha, trong tình huống bình thường thì chắc chắn là như vậy, nhưng ở một nơi như Tam Tiên Động thì có lẽ không được đâu. Như vừa nói đấy, Triệu Đại Hải khác chúng ta ở chỗ cảm giác trên tay. Nếu Triệu Đại Hải thật sự tìm được cá đủ nâu lớn ở Tam Tiên Động, mà lại cần phải đặc biệt chú trọng xúc giác, thì chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi. Ngô Đại Bân có chút lo lắng nhìn về phía Tam Tiên Động. Anh ta lo lắng không phải việc Triệu Đại Hải có tìm được cá to hay không, mà là việc Triệu Đại Hải tìm được cá rồi, nhưng họ lại không có bản lĩnh để câu được. Không thể nào chứ. Ngô Đại Bân, tôi thấy anh có phải là nghĩ nhiều quá rồi không? Triệu Đại Hải mà tìm được cá thì chúng ta nhất định câu được. Những người trên bong tàu biết lời Ngô Đại Bân nói có lý, nhưng vẫn tin rằng nếu Triệu Đại Hải tìm được cá, thì họ nhất định sẽ có phần. Ngô Đại Bân bật cười, không tranh cãi về chuyện này. Mấy chuyện như này có nói cũng vô ích, dân câu cá ai mà chẳng tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, coi thường người khác. Ngô Đại Bân, thật sự là như vậy sao? Khác biệt lớn đến thế cơ à? Sao lại có chuyện như vậy được, chúng ta đâu phải tay mơ mới ra khơi lần đầu. So với Triệu Đại Hải thì kém là cái chắc, nhưng mà đến nỗi bảo chúng ta cá ở chỗ nào, bảo chúng ta câu thế nào mà vẫn không câu được thì hơi quá rồi đấy. Lưu Vân gọi Ngô Tiểu Bân câu hộ hai cần, còn mình thì đi đến chỗ Ngô Đại Bân, móc bao thuốc lá ra, đưa một điếu cho anh ta. Ngô Đại Bân nhận lấy, ngậm vào miệng, quẹt bật lửa châm rồi rít liền mấy hơi mạnh, nhả ra làn khói đặc quánh. Ngô Đại Bân liếc nhìn Lưu Vân, cười cười không nói gì. Lưu Vân biết là thế mà, chỉ là trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Anh ta chờ Triệu Đại Hải tìm được cá, nghĩ đến việc Triệu Đại Hải sẽ chỉ cho mọi người cách câu, chắc chắn sẽ câu được thôi. Đa phần là thế, chuyến ra khơi kéo dài không kém một tháng, lần nào cũng vậy, nhưng lần này thật sự có khả năng không phải như thế. Hả? Ngô Đại Bân, anh không phải là cái miệng quạ đen đấy chứ? Thật sự là như vậy sao? Vậy chẳng phải chúng ta không kiếm được tiền từ cá đủ nâu lớn à? Lưu Vân lập tức có chút sốt ruột, đừng nói đến 180 cân cá đủ nâu, chỉ cần 5-60 cân thôi cũng đã bán được giá hời rồi. Nếu Ngô Đại Bân nói thật thì phiền to, chờ mắt nhìn cá dưới biển mà không câu được thì còn gì tệ hơn. Lưu Vân, sốt ruột làm gì, có đúng thế không thì cứ chờ Triệu Đại Hải tìm được cá đủ nâu, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Nếu không phải thế, chúng ta câu được cá thì kiếm được nhiều tiền, còn nếu đúng là như vậy, chúng ta câu không được cá thì sốt ruột cũng chẳng ích gì, phải không? Ngô Đại Bân lắc đầu. Phi, sao không nóng nảy cho được, 180 cân cá đủ nâu lớn bán được bao nhiêu tiền, anh không biết à? Lưu Vân thật sự có chút sốt ruột, chuyện này liên quan đến việc câu cá lớn kiếm nhiều tiền mà. Hai, thì còn cách nào khác nữa đâu. Tìm được cá ở đâu, chỉ cho chúng ta cách câu, nếu vẫn không câu được thì chỉ trách tay nghề chúng ta kém thôi. Chẳng lẽ lại bảo Triệu Đại Hải câu hộ, trên đời này làm gì có chuyện đó. Ngô Đại Bân có chút bất đắc dĩ, anh cũng muốn câu cá lớn lắm chứ, nhất là con cá đủ nâu 180 cân kia. Nhưng mà chuyện này không chắc ăn đâu, nếu Triệu Đại Hải tìm được cá ở đâu, bao gồm cả chỉ ra độ sâu và phương pháp câu, mà mọi người vẫn không câu được thì trách ai bây giờ. Lưu Vân vỗ đùi, đúng là như vậy thật, đến lúc đấy, anh hay Ngô Đại Bân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Hy vọng duy nhất là chuyện đó đừng xảy ra. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn về phía Tam Tiên Động, trong lòng vừa mong chờ, lại vừa lo lắng. Hà Kiếm trở về phòng điều khiển, ngồi một lát rồi không nhịn được nghĩ đến chuyện Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân vừa nói. Anh do dự một chút rồi cầm bộ đàm liên lạc với Thạch Kiệt Hoa. Này, chuyện này tôi cũng khó nói lắm, ai mà biết được thế nào. Triệu Đại Hải đang thử xem có câu được con cá đủ nâu lớn mà cậu nói không đấy. Cứ chờ đến tối rồi xem tình hình thế nào đã. Nếu thật sự Triệu Đại Hải câu được mà Ngô Đại Bân không câu được thì cũng hết cách thôi. Thạch Kiệt Hoa chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe Hà Kiếm nói vậy, anh ta thấy cũng có khả năng đấy. Thạch Kiệt Hoa bảo Hà Kiếm rằng anh ta và Triệu Đại Hải vừa đến Tam Tiên Động, Triệu Đại Hải đã lên bong tàu và đang thử câu xem có được cá đủ nâu lớn không. Hả? Máy dò cá có thấy tín hiệu cá không? Hà Kiếm nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy thì hiểu ra, anh không khỏi mừng rỡ. Ừ, có thấy tín hiệu cá, hơn nữa nhìn kích thước có vẻ lớn lắm. Nhưng không biết có phải cá đủ nâu không, và cũng không biết có câu được không nữa. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn màn hình máy dò cá, đàn cá không lớn lắm, nhưng nhìn kích thước thì có vẻ lớn. Chỉ là không biết là loại cá gì, có thể là cá đủ nâu, cũng có thể là loại khác. Thạch Kiệt Hoa nhắc Hà Kiếm đừng quá kích động, chuyện này ở Tam Tiên Động thường xuyên xảy ra. Hầu như tàu câu cá nào đến đây cũng thấy có đàn cá dưới đáy biển, nhưng số người câu được lại chẳng đáng là bao. Hà Kiếm lập tức bình tĩnh lại. Anh ta bao năm đi biển câu cá sâu, hiểu rõ những gì Thạch Kiệt Hoa nói. Tam Tiên Động không phải là không có cá, thật đấy. Giống như Thạch Kiệt Hoa nói, hầu như tàu câu cá nào đến đây cũng thấy có cá dưới đáy biển, nhưng không mấy ai câu được. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm hàn huyên vài câu rồi cúp máy. Anh ta đốt một điếu thuốc nhưng chẳng có tâm trạng hút, cứ nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải đang câu cá trên bong tàu. Triệu Đại Hải cầm cần trên tay, đang thả dây xuống. Anh liếc nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đứng bên cạnh, cười nói dưới đáy biển có đàn cá rồi, mọi người đừng đứng đây nhìn nữa, cứ thử xem có câu được không, xem là loại cá gì. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều lắc đầu, không ai có ý định câu cá. Làm gì thế, sao không thử xem, biết đâu lại câu được cá thì sao? Biết đâu lại là con cá đủ nâu 180 cân, câu được một con thì chuyến này mới gọi là có lãi. Triệu Đại Hải vừa tiếp tục thả dây, vừa chỉ xuống mặt biển. Cố gắng thuyết phục Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác thả cần câu cá. Á, Triệu Đại Hải, từ từ thôi, có cần gì phải sốt ruột vậy? Đúng đó, đúng đó. Sao phải gấp gáp thế, cứ đợi anh câu được cá đi, rồi chỉ cho bọn tôi cách câu, lúc đó câu cũng được mà. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên vội lắc đầu nguầy nguậy. Chắc chắn giờ này trong nước có cá, nhưng họ biết rõ khả năng của mình, không cần thiết phải góp vui lúc này. Một phần vì họ biết mình không câu được cá, chỉ lãng phí sức lực. Phần khác là sợ làm kinh động đến đàn cá. Anh Hải, anh làm vậy vô ích thôi, em mà là cá, em cũng chẳng thèm đớp mồi lúc này đâu. Cứ đợi anh câu được con gì đó, xem cách anh câu rồi mình bắt trước, thế hơn. Thạch Trung Vi xoa mạnh hai tay, ra vẻ sốt ruột lắm. Nãy giờ cậu ta cứ dán mắt vào Triệu Đại Hải, giờ thì dây câu đã thả dài gần 150 mét rồi, sắp đến tầng cá. Liệu có câu được con nào không, sắp biết ngay thôi. Được thôi, chờ xem, để tôi thử xem có con nào cắn câu không đã rồi tính. Triệu Đại Hải cười, anh hiểu vì sao Ngô Vi Dân lại nghĩ vậy. Nhưng vừa dứt lời, nụ cười trên mặt anh tắt ngấm. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên vẫn đang nhìn chằm chằm vào cần câu của Triệu Đại Hải, quan sát biểu cảm trên mặt anh. Họ lập tức nhận ra có gì đó không ổn, trong lòng chợt lo lắng. Có chuyện gì vậy? Ngô Vi Dân hỏi ngay, giọng đầy lo lắng. Triệu Đại Hải cười khổ, tay trái chỉ vào cần câu mà tay phải đang giữ. Ngô Vi Dân nhìn theo, thấy thấy đầu cần câu đang rung liên hồi, nhưng đi rất mạnh. Dưới đáy biển có dòng chảy mạnh lắm hả? Ngô Vi Dân nhìn chằm chằm vào sợi dây câu nghiêng một góc đến đáng sợ. Ừ, chỉ câu đang ở tầng nước có dòng chảy xiết. Ước chừng chỉ câu cách chỗ mình khoảng 50 mét, mà nó cứ trôi về phía trước ấy. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, không tiếp tục thả dây. Tình hình này mà thả nữa cũng vô ích, chỉ làm chỉ trôi xa hơn thôi, không thể nào đến được tầng cá mà máy dò đã báo. Nếu chỉ là dòng chảy nhanh thì còn dễ, dùng chỉ nặng hơn là xong. Nhưng vấn đề là dòng chảy này không chỉ nhanh mà còn không có quy luật, lúc đông lúc tây. Triệu Đại Hải nhăn mặt, đau đầu. Nếu dòng chảy chỉ nhanh thôi thì có thể dùng chỉ nặng hơn, một cân không được thì 2 cân, 2 cân không được thì 10 cân. Hoặc không thì đành chờ, chờ dòng chảy chậm lại hoặc ngừng hẳn rồi câu. Đằng này, dòng chảy không chỉ nhanh mà còn đổi hướng liên tục, lúc sang đông, lúc sang tây, đúng là khó nhằn. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và những người xung quanh nghe Triệu Đại Hải nói, nhìn sợi dây câu mà không biết nói gì hơn. Nó nghiêng đến mức khó tin, mà còn lúc đông lúc tây nữa, đúng là một vấn đề lớn. Có cách nào không? Cao Chí Thành hỏi Triệu Đại Hải, mắt vẫn không rời sợi dây câu. Dân câu ca sợ nhất là gặp phải tình huống này. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay, tình hình này thì chịu, không có cách nào hay cả. Về lý thuyết, có thể dùng chỉ nặng hơn để xuyên qua dòng chảy xiết, nhưng chỉ nặng quá thì cá cắn câu cũng khó mà cảm nhận được. Đến khi phát hiện ra thì đã muộn, cá nhà mồi chạy mất rồi. Ông Cao, giờ thì hết cách thật rồi, chỉ còn cách đổi chỗ khác, xem có bị dòng chảy kiều này không. Nếu chỗ nào cũng vậy thì chỉ còn cách ngồi chờ thôi. Chờ xem lát nữa, ví dụ như đến lúc rạng đông, hoặc đợi đến tối mai, dòng chảy có chậm lại không, có còn đổi hướng liên tục không. Triệu Đại Hải vừa nói vừa bước nhanh về phòng điều khiển. Nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa về tình hình đáy biển rồi lệnh cho tàu cá chạy về phía trước, tìm một chỗ khác. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nhìn nhau, ngẩn người một lúc rồi im lặng. Họ đều hiểu rõ, dù tàu có chuyển vị trí thì cũng chẳng ăn thua. Dòng chảy mạnh thế này chắc chắn không chỉ ở một khu vực nhỏ, mà là cả một vùng rộng lớn. Rất có thể toàn bộ khu vực Tam Tiên Động đều bị ảnh hưởng. Trời vừa hưởng sáng, Triệu Đại Hải bưng một cái chậu sắt to đựng đầy cháo hải sản, húp lấy húp để, toàn là thịt cá, còn có cả một cái đầu cá lớn nữa. Ngon quá, ngon bá cháy, lâu lắm rồi mới được ăn món cháo hải sản ngon như vậy. Còn phải nói à, cả một con hồng ban 30 mấy cân đem nấu cháo, không ngon mới lạ. Xa xỉ quá đi. Nói thật, một năm tôi kiếm cũng kha khá, nhưng mà một con hồng ban to như vậy thì tôi cũng hơi tiếc. Lần này là nhờ phúc của Triệu Đại Hải mới được ăn ngon như vậy. Thạch Trung Vi bưng một bát lớn, ngồi xuống cạnh Triệu Đại Hải vừa húp vừa giơ ngón tay cái. Anh Hải, phải nói là hồng ban nấu cháo là nhất rồi, ngon bá cháy luôn. Thạch Trung Vi cúi đầu húp lấy húp để. Ăn đi. Phải ăn cho khỏe vào, no bụng mới có sức làm việc, có sức mà câu cá. Triệu Đại Hải từ tối hôm trước câu đến tận khuya, đổi mấy chỗ mà vẫn không ăn thua. Dòng chảy dưới nước mạnh quá, lại còn hỗn loạn nữa. Triệu Đại Hải bực mình, dứt khoát đem con hồng ban câu được nấu cháo luôn. Anh ăn ngấu nghiến, ăn xong cháo lại ăn đến thịt cá, còn gặm cả đầu cá. Ăn đến toát mồ hôi, no căng bụng rồi mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bực bội cũng vơi đi phần nào. Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải như vậy thì thấy buồn cười, bảo là không tìm được cá mú đầu to thì cũng không sao, chuyến sau ra khơi lại câu. Ấy, ông Cao nói thế không được đâu. Nếu chỉ là kiếm tiền thì không sao thật, cá khác không câu được cũng không sao, nhưng cá mú đầu to là bà nội dặn phải tìm cách câu cho bằng được. Không câu được thì anh Hải về không có gì để mà trình bà đâu. Trung Thạch Chủ biết rõ chuyện này. Ừ, cá khác thì không sao thật. Chuyến này mà về không có con cá mú đầu to nào thì bà nội mắng cho ấy chứ. Tuy có chút bất đắc dĩ, Triệu Đại Hải vẫn nhớ lời bà nội Trung Thúy Hoa dặn dò từ trước, hễ ra khơi là phải tìm cách câu cho được một con cá đù nâu thật to, cỡ 180 cân thì tốt nhất, 5-60 cân cũng tạm tạm. Chẳng phải vì tiền bạc gì đâu, chỉ là bà cần bong bóng cá đù nâu. Hai chuyến đi biển trước, anh đã câu được không ít cá đù nâu. Một con để Đinh Tiểu Hương bồi bổ khi sinh nở, số còn lại dành cho em bé mới chào đời. Ấy vậy mà trong mắt bà nội Trung Thúy Hoa, nhiều đó vẫn chưa đủ. Sao cơ, hai chuyến trước cậu câu được cả đống cá đù nâu rồi còn gì? Vẫn muốn câu nữa à? Định sinh mấy đứa nữa đấy hả? Ngô Vi Minh trêu chọc, ai mà chẳng biết Triệu Đại Hải đang có trong tay bao nhiêu bong bóng cá thượng hạng. Hắn cũng muốn mua lắm chứ, nhưng Triệu Đại Hải chẳng hề hé răng, nói đúng hơn là bà nội Trung Thúy Hoa của anh không chịu nhả ra. Của ngon ai lại chê nhiều bao giờ, nhiều mấy cũng chẳng thừa, không ăn hết thì giữ lại làm bảo vật gia truyền chứ sao. Đồ này để cả năm cũng chẳng hỏng, thỉnh thoảng đem ra phơi nắng là được. Triệu Đại Hải thấy lời bà nội Trung Thúy Hoa nói vô cùng chí lý. Cá đủ nâu 180 cân, nhiều mấy cũng không đủ. Coi như Đinh Tiểu Hương và con anh ăn không hết thì vẫn có thể để dành, đợi đến đời cháu đời chắt ăn cũng được. À phải rồi, Triệu Đại Hải này, không phải hai hôm trước chúng ta đã bàn rồi sao, chuyến này về, tranh thủ đi một chuyến dài ngày, cỡ 10 đến 15 ngày, được cả tháng thì càng tốt. Chúng ta chỉ câu cá lớn thôi, một là cá ngừ đại dương, hai là cá đủ nâu cỡ bự. Tưởng Bách Xuyên nhớ lại chuyện anh, Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã bàn bạc mấy ngày trước. Trong tình hình hiện tại, Muốn câu được con cá đủ nâu to quả thật hơi khó. Chuyến sau ra khơi nhất định phải tìm cách thử xem mới được. Dù không câu được cũng phải thử, thử nhiều may ra có cơ hội. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lập tức gật đầu đồng ý. Cá ngừ đại dương thì chỉ câu để thỏa mãn cảm giác mạnh thôi, chứ chẳng ai giữ lại mà bán hay ăn như bong bóng cá đủ nâu cả. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi nói với Tưởng Bách Xuyên, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân rằng chuyến sau ra khơi, anh em mình sẽ câu cá ngừ đại dương và cá đủ nâu. Nhưng không phải ở đây mà phải đến chỗ anh đã từng câu. Dù ở đó tàu thuyền có nhiều, nhưng xem ra cơ hội vẫn cao hơn ở đây. Hả? Chỗ này thật sự không có cơ hội ngon ăn nào à? Ngô Vi Dân tỏ vẻ thất vọng, Triệu Đại Hải nói vậy hẳn là vì anh thấy ở Tam Tiên Động này khó mà câu được cá đủ nâu lớn. Đúng là hơi khó thật. Không phải là không có cá, cũng không phải là không có cá to. Mấy giò cá báo có cá, chắc chắn là cá đủ nâu cỡ bự. Dù không được 180 cân thì cũng phải 5-60 cân. Nhưng nước chảy xiết quá, lại còn chảy loạn nữa, không tài nào câu được. Triệu Đại Hải lại không khỏi thất vọng. Dân câu cá sợ nhất là trong nước có cá mà không câu được, chỉ biết đứng nhìn đàn cá mà tay trắng về không. Hiện tại anh đang phải đối mặt với cảnh tượng ấy. Triệu Đại Hải nói với Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân rằng dòng chảy ở đây quá mạnh. Quan trọng là đã gần nửa ngày trôi qua mà tốc độ dòng chảy không những không chậm lại mà còn không nhanh hơn. Điều này mới đáng lo ngại, bởi nó có thể đồng nghĩa với việc dòng chảy dưới đáy biển ở đây luôn nhanh và loạn như vậy. Không thể nào chứ, chẳng lẽ đáy biển ở Tam Tiên Động này lúc nào cũng chảy xiết thế sao? Cao Chí Thành nghe ra ý tứ trong lời Triệu Đại Hải. Chuyện đó không thể xảy ra được, làm gì có chỗ nào như thế chứ? Nước chảy xiết thế thì cá làm sao sống được? Ngô Vi Dân kinh ngạc nhìn Triệu Đại Hải, cảm thấy chuyện này khó tin. Triệu Đại Hải thở dài. Trong điều kiện bình thường thì đúng là không thể như vậy được. Dù là trên mặt nước hay dưới đáy biển, dòng chảy khó có thể giữ nguyên tốc độ. Thường thì phải có gió, hải lưu hoặc nguyên nhân khác mới hình thành. Rồi sau một thời gian ngắn nó sẽ biến mất. Nếu như sau một thời gian dài mà dòng chảy không nhanh hơn hoặc chậm đi thì có thể là do dòng chảy đó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng nếu nó duy trì tốc độ không đổi thì rất có thể đó là một dòng chảy cố định. Thật ra đó cũng là lý do vì sao bao nhiêu năm nay, ai cũng biết ở đây có cá, ai cũng nhìn thấy đàn cá trên máy giò. Thậm chí ai cũng biết kết cấu đáy biển ở đây không quá phức tạp, nhưng lại chẳng mấy ai câu được cá. Triệu Đại Hải giải thích cặn kẽ suy đoán của mình. Nước ở đây chảy xiết, lại còn đổi hướng liên tục. Thả chì xuống, chỉ cần chạm vào lớp nước chảy là bị cuốn trôi tư tung. Dù neo câu xuống đáy biển thì cũng chỉ như cánh bèo trôi giạt, không sao kiểm soát được. Không vướng vào đá ngầm mới lạ, không thể đưa mồi đến được chỗ đàn cá thì làm sao mà câu được. Chỉ có những người cực kỳ may mắn mới câu được một hai con. Triệu Đại Hải đặt chén xuống, vò đầu bứt tóc. Giờ thì anh đã hiểu vì sao ở đây có cá, lại còn có cá lớn mà chẳng mấy ai câu được. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều là những người có kinh nghiệm câu cá lâu năm. Nghe Triệu Đại Hải giải thích, họ liền hiểu ra vấn đề. Lúc đầu còn le lói chút hy vọng, giờ thì họ nhận ra hy vọng đó quá xa vời, thậm chí là không thể. Triệu Đại Hải, vậy, theo cách anh nói, chuyện này chẳng phải là hết cách, chỉ còn nước bỏ cuộc. Ngô Vi Dân vẫn chưa hết hy vọng, lại hỏi thêm một câu. Ngô Vi Dân, anh làm cái gì vậy? Chẳng phải là đang lặp đi lặp lại, biết rõ còn cố hỏi sao? Chuyện ra biển câu cá này chẳng phải là rất rõ ràng sao? Câu được thì câu, không câu được thì dẹp. Triệu Đại Hải vừa nãy đã nói rõ ràng lắm rồi, ở chỗ này, nước chảy xiết vô cùng, hơn nữa lại không có hướng cố định. Với địa hình như vậy, dù thần tiên đến cũng bó tay. Cá sinh ra ở đây, đặc biệt là mấy con cá đầu to, chúng nó chẳng thèm quan tâm thủy triều, nước chảy xiết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thậm chí, nước càng chảy nhanh thì càng tốt cho chúng, vì có thêm thức ăn. Cao Chí Thành lắc đầu ngao ngán. Ngô Vi Dân vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm hy vọng mong manh, anh ta cũng vậy thôi, nhưng đúng là chẳng có cách nào. Chỗ như thế này thật sự quá khó khăn. Chỗ này đúng là khó câu thật, cơ hội quá mong manh. Chắc chắn là phải thử lại lần nữa, câu được thì câu, không câu được thì đành chịu thôi. Triệu Đại Hải bình tĩnh nói, không thể nào chuyến nào cũng mong câu là được cá chứ. Triệu Đại Hải rất bình thản, quả thật, anh thường xuyên câu được cá, hơn nữa còn là cá lớn, nhưng không thể nào loại cá nào cũng câu được. Gặp phải tình huống này, đâu phải lần đầu, càng không phải lần cuối. Chỉ cần anh ra khơi, kiểu gì cũng lặp đi lặp lại gặp phải cảnh câu không được cá như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ở đây nhất định không câu được cá, hoặc là phó thác cho trời. Thử xem sao. Đằng nào cũng rảnh, cứ thử xem sao, câu thêm một lúc xem có được không. Nếu vẫn không được thì thật sự hết cách, bỏ đi. Triệu Đại Hải chấp nhận việc có thể câu không được cá, chắc chắn sẽ có ngày anh không câu được gì, nhưng anh phải liên tục ra khơi câu cá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên ngẫm nghĩ, thấy rất có lý, mặc kệ câu được hay không, cứ phải thử đã, xem có cơ hội không. Ha ha ha, Cao Chí Thành này, anh có nhận ra một chuyện không? Thường ngày chúng ta ra khơi câu cá, thường chẳng câu được bao nhiêu, đặc biệt là chẳng có mấy con cá đầu to. Gần đây đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, quen thói toàn câu được nhiều cá với cá đầu to. Giờ chỉ là chưa tìm thấy chỗ cá đối lớn ở đâu, hoặc là tìm thấy rồi mà không câu được, đâm ra khó chịu. Ngô Vi Dân nghĩ đến chuyện này, bật cười lớn. Đừng nhìn anh, Cao Chí Thành, Tường Bách Xuyên đều là dân câu cá mười mấy 20 năm, nhưng mỗi chuyến ra khơi chẳng câu được mấy con. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi quen biết Triệu Đại Hải và đi câu cùng anh. Từ sang thành tiệm khó, quen dần với việc câu được nhiều cá, cá đầu to, giờ lại thấy không câu được cá lớn thì có chút khó chấp nhận, thậm chí thấy như vậy là không bình thường. Cao Chí Thành ngớ người, anh ta thật sự không để ý chuyện này. Nghe Ngô Vi Dân nói vậy, anh ta cẩn thận suy nghĩ lại, không khỏi gật đầu lia lịa. Anh ta là dân câu cá chuyên nghiệp, sống bằng nghề này. Một năm cơ bản 300 ngày đều ở trên biển hoặc địa phương khác câu cá, nhưng đâu phải chuyến nào cũng câu được cá lớn, thậm chí nhiều khi ra khơi chẳng được con nào. Năm ngoái quen Triệu Đại Hải, cùng anh ta ra khơi bằng cano, rồi sau đó đi thuyền câu biển của anh. Hầu như chuyến nào cũng câu được nhiều cá đầu to, đúng như Ngô Vi Dân nói, quen dần rồi. À, nói vậy thì không phải tại chúng ta, mà tại Triệu Đại Hải mới đúng. Ai bảo anh ta mỗi chuyến mang chúng ta ra biển đều câu được nhiều cá lớn thế này. Cao Chí Thành nửa đùa nửa thật. Ôi, chẳng lẽ sau này tôi chỉ có thể đi thuyền đại hải của Triệu Đại Hải, hoặc ra khơi bằng cano mới được sao? Câu được một chuyến cá như vậy, về lại đi theo cano hoặc thuyền câu biển khác, chán chết. Tưởng Bách Xuyên có chút đau đầu. Thường ngày anh ta đi với cano hoặc thuyền câu biển khác, thật sự không thể nào chuyến nào cũng câu được cá. Giờ chuyến này đi thuyền câu biển của Triệu Đại Hải, cá ngừ đại dương vượt quá 300 cân, 400 cân cũng câu được rồi. Cá vượt biển lớn, cá cháp đen thì khỏi nói, câu được hết, câu đến nỗi không muốn câu nữa. Giờ nghĩ kỹ lại, nếu lại đi với người khác ra khơi thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Này, Tưởng Bách Xuyên, sao có thể chứ, Triệu Đại Hải một năm có 2-3 chuyến chạy thuyền câu biển sâu thôi. Bình thường anh ta toàn mở cano đi câu một mình, mà cũng chẳng mấy khi dẫn ai đi câu cùng. Dù ông thật sự muốn đi cùng, thì cũng chỉ là thi thoảng 1-2 lần thôi. Ngô Vi Dân khinh bỉ liếc Tưởng Bách Xuyên, anh ta và Cao Chí Thành thích ra khơi câu cá lắm. Chắc chắn là muốn ra biển thì sẽ đi cùng cano của Triệu Đại Hải. Thực tế, chuyện này rất khó, thậm chí gần như không thể. Không phải Triệu Đại Hải có muốn hay không, mà là bình thường anh không dẫn người khác đi câu cùng. Bọn họ không thể mặt dày mày dạn đòi đi theo Triệu Đại Hải mỗi chuyến được. Ngược lại, nếu Triệu Đại Hải thu phí câu vị khi đi cano, thì bọn họ chẳng có gì để nói, muốn đi lúc nào thì đi. 2. Biết làm sao được, đi câu cá với Triệu Đại Hải rồi, mà đi với người khác thì chẳng còn chút hứng thú nào. Tưởng Bách Xuyên vừa nói vừa lắc đầu, sự thật là vậy đấy. Này, ông chủ Tưởng, ông chủ Ngô và ông chủ Cao. Một năm 2-3 chuyến, tôi chạy thuyền biển sâu, các anh muốn câu cá thì có thể đi cùng. Còn nữa, bình thường Chu Thạch Kiệt Hoa và bọn họ có thuyền câu biển ra khơi, chỉ là tôi không đi thôi, nhưng lộ trình hoặc điểm câu đều do tôi định ra. Hoặc là Chu Thạch Kiệt Hoa và bọn họ có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, sẽ không chuyện không câu được cá đâu, chỉ là có thể không câu được nhiều, đầu không to bằng thôi. Bình thường tôi đi cano thì có thể đi đây đi đó một chút, nhưng chuyện này phải nói trước, tôi đi cano là để kiếm tiền, tôi đi câu ở đâu, các anh đi theo đó là được. Các anh bình thường đều có việc riêng, chỉ có ông chủ Cao là tương đối rảnh rỗi một chút, hoặc là thường xuyên ra khơi câu cá thôi. Nhiều cơ hội như vậy là quá đủ rồi, chẳng lẽ các cậu định dành ra nửa năm trong một năm chỉ để đi câu cá à? Triệu Đại Hải biết rõ Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều rất mê câu cá biển. Chuyện có tiền hay không không quan trọng, miễn là được theo cano của anh ra khơi. Cano của anh giờ cũng lớn hơn trước nhiều, có điều anh ra biển chủ yếu là kiếm tiền, không tiện thu phí câu vị của họ. Anh đi đâu câu, họ liền theo đó. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều gật đầu cười. Triệu Đại Hải nói đúng, một năm được ra biển câu vài chuyến thế này là quá đủ rồi. Một chuyến câu biển sâu thế này cũng đủ để giải tỏa cơn nghiện nửa năm. Lần sau muốn ra biển thì tìm Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa thuê thuyền là được. Bí qua thì lại theo cano của Triệu Đại Hải ra ngoại hải câu. À phải, Triệu Đại Hải này, dạo này cậu chủ yếu chạy mấy khu đảo nhân tạo, dạng san hô thôi à? Ít đi mấy điểm câu ở chân cột điện gió rồi hả? Cao Chí Thành châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhớ đến chiếc cano lớn mới tậu của Triệu Đại Hải, đúng là hàng đỉnh cấp. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, lần này từ biển sâu trở về, anh chủ yếu dùng cano để mở dịch vụ câu cá biển, mấy điểm ở chân cột điện gió chắc chắn vẫn sẽ đi, nhưng không phải là điểm đến thường xuyên. Anh giải thích với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên rằng, khu chân cột điện gió đã bị khai thác nhiều năm, quá nhiều cano tụ tập ở đó. Nửa cuối năm ngoái, cá đã ít đi trông thấy, năm nay chắc không chỉ anh, mà mấy lão thuyền trưởng khác cũng sẽ tìm chỗ mới thôi, chẳng ai dại gì mà chen chúc ở đó mãi. Chân cột điện gió thì vẫn có cá, nhưng số lượng giảm rõ rệt. Với lại, ở đó cứ một thời gian lại xuất hiện ngư triều, nhưng chẳng có quy luật gì cả. Mấy cano chuyên chạy ngoại hải như tụi này gánh không nổi đâu, chắc chắn phải đổi chỗ thôi. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, cá trong nước ngày càng ít, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của tất cả mọi người. Tiền bạc đâu phải từ trên trời rơi xuống, ai cũng phải cố gắng mới kiếm được. Chân cột điện gió chen chúc bao nhiêu cano, phần lớn đều không câu được cá hoặc câu được ít, không đủ tiền xăng thì chắc chắn phải tìm chỗ khác. Ra vậy, thế thì đâu phải chuyện tốt với cậu, chẳng phải sẽ có nhiều người đổ xô đến mấy khu đảo nhân tạo, dạng san hô hơn sao? Ngô Vi Dân nhíu mày. Đảo nhân tạo, Dạng san hô ở xa xôi, cấu trúc lại phức tạp, ít người hiểu rõ nên không có nhiều thuyền câu tìm đến. Nhưng nếu ở chân cột điện gió không câu được cá, mấy lão thuyền trưởng khác buộc phải tìm đến những vùng xa hơn. Thế là ngày càng có nhiều cano đổ về đảo nhân tạo, dạng san hô. Triệu Đại Hải đã bắt đầu câu ở đảo nhân tạo, dạng san hô từ năm ngoái, hơn nữa câu được rất nhiều cá. Anh quen thuộc khu vực này hơn hẳn những chủ thuyền khác. Nếu không có nhiều người đến đảo nhân tạo, dạng san hô, Triệu Đại Hải đã có thể nắm bắt cơ hội kiếm bộn tiền, đến khi người khác kéo đến thì anh đã no đủ từ lâu rồi. Nhưng giờ, nếu chân cột điện gió và những điểm câu gần đó không còn nhiều cá, mấy thuyền trưởng khác sẽ phải gồng mình mà đi xa hơn. Dù cano của họ không đủ lớn, họ vẫn phải cố bám trụ ở đảo nhân tạo, dạng san hô. Đối thủ cạnh tranh của Triệu Đại Hải sẽ tăng lên nhanh chóng, chắc chắn ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của anh. Đành chịu thôi. Chắc chắn là ngày càng có nhiều người đến đảo nhân tạo, dạng san hô. Chuyện này là 100%. Biết đầu chuyến này về bến, lúc tôi lái cano ra đảo nhân tạo lại thấy mặt biển la liệt cano, toàn là đồng nghiệp của tôi. Triệu Đại Hải không hề muốn thấy quá nhiều cano, quá nhiều đối thủ ở đảo nhân tạo, nhưng nếu chân cột điện gió không còn cá, những người kia chắc chắn sẽ tìm đến đó. Đảo nhân tạo đúng là xa hơn, tốn kém hơn, rủi ro cao hơn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chẳng cần phân tích gì, anh cũng biết chắc chắn rằng chuyến đi này của anh, đảo nhân tạo sẽ đông đúc hơn năm ngoái rất nhiều, với vô số cano khác. 2. Giờ làm gì cũng khó khăn thật, cạnh tranh khốc liệt quá. Tưởng Bách Xuyên lắc đầu ngao ngán, anh rất thích câu cá và hiểu rõ nghề này. Một khi cano đổ xô đến đảo nhân tạo, cạnh tranh của Triệu Đại Hải sẽ vô cùng lớn. Thứ nhất, người đông thì chỗ nào cũng có, mấy điểm câu ngon có khi bị lộ hết. Thứ hai, bản thân việc có quá nhiều người cũng là cạnh tranh. Nếu trong vùng nước có 100 con cá, một người câu có thể được 50 con, nhưng nếu có 5-6 người thì mỗi người chỉ được 10-8 con. Không phải cứ Triệu Đại Hải giỏi hơn người khác là tránh được cạnh tranh đâu. Tưởng Bách Xuyên à, chắc chắn các chủ thuyền khác sẽ bị ảnh hưởng, còn ảnh hưởng rất lớn nữa. Nhưng Triệu Đại Hải đâu phải chủ thuyền bình thường, để giảm rủi ro, đảm bảo kiếm được tiền, người ta ra biển câu cá chủ yếu là bán câu vị, còn Triệu Đại Hải thì ngược lại, chẳng mấy khi đặt trước câu vị, chỉ ra biển câu cho mình thôi. Không phải là không bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn như cậu tưởng đâu. Triệu Đại Hải có cách đối phó với tình hình này, dù có thêm bao nhiêu cano nữa, anh vẫn câu được nhiều cá nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Chỉ vì nhiều cano, nhiều chủ thuyền hay nhiều người câu cá mà ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải á? Nếu thế thì ở chân cột điện gió, anh làm sao câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền đến thế? Cao Chí Thành theo Triệu Đại Hải ra biển câu nhiều lần nên hiểu rõ năng lực của anh, biết rõ bản lĩnh của anh. Đảo nhân tạo có ngày càng nhiều cano và người câu cá chắc chắn ảnh hưởng đến việc câu cá kiếm tiền của Triệu Đại Hải, nhưng ảnh hưởng này không giống như cậu hoặc Tưởng Bách Xuyên tưởng tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.